liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Liền như vậy thái giám liền như vậy. Một cái minh chủ, hai cái minh chủ, ba cái minh chủ, năm cái minh chủ. Đường Kiện nhìn lấy cái kia từng chuỗi zero, trong lòng tốt trở nên kích động. Không nghĩ tới vừa mới khai thông trưng bày, dĩ nhiên cũng làm có 5 cái độc giả cho hắn khen thưởng minh chủ. Trừ minh chủ bên ngoài, còn có mấy cái độc giả khen thưởng đa chủ, đường chủ, thậm chí trưởng môn. Còn lại 90% đều là một khối tiền khen thưởng. Đường Kiện tính một chút, đây nếu là dựa theo trước mặt nói vạn thưởng tăng thêm một chương, phỏng chừng Đạo Mộ bút ký không dùng được mấy ngày đều muốn kết thúc. Hắc hắc, coi như bảng không lên nổi, yêu chuộng danh sách hạng nhất cũng nhất định là của ta. Đường Kiện nhưng là rất tự tin, bàn về đặt mua mặc dù không bằng những thứ kia đại thần 10%. Nhưng là bàn về đổi mới, toàn bộ internet văn đàn giới đều không phải là đối thủ của hắn. Đây không phải là tự tin, mà là trần trụi sự thật. Trước tăng thêm cái này 5 cái minh chủ khen thưởng đi. Bạo nổ càng. Chương 50, rầm rầm quăng ra ngoài. Đường Kiện một mặt mong đợi kích động đổi mới hậu trường. Nhìn lấy đặt mua số liệu. 10 cái đặt mua, 20 đặt mua, 40 đặt mua. 10 phút sau, cao nhất chương 1 đặt mua mới là 97. Thậm chí ngay cả 100 cũng không có đột phá. Tuy nói chính mình không phải chân chính tiểu thuyết tác giả, nhưng Đường Kiện xem tiểu thuyết rất nhiều, đối với nghề này cũng là tương đối rõ ràng. Vì vậy nhìn thấy cái này đặt mua số liệu sau, hắn quả thực có chút bối rối. Dựa theo Đạo Mộ bút ký thành tích, bây giờ 16.000 cất giấu, không có khả năng chỉ có như vậy điểm đặt mua a. Hôm nay khen thưởng số người đều 127 người. Kết quả trưng bày 10 phút nhưng ngay cả 100 cái đặt mua cũng không có. Hơn nữa hắn đổi mới như vậy ra sức, các độc giả đa số cũng sẽ không nuôi sách. Như thế tới liền chỉ có một cái khả năng rồi. Đó chính là trưng bày sau, đa số độc giả đều chạy đi nhìn sách lậu. Cái này cay gà đặt mua. Đường Kiện đột nhiên có loại nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục cảm giác. Nhất định là bùng nổ quá nhiều. Những độc giả này đều đi nhìn sách lậu. Đặt mua chương 50. Phổ thông hội viên yêu cầu hoa 5 khối tiền. Nếu như Đường Kiện chỉ đổi mới 5 chương, đa số độc giả đều không để ý cái này 3 năm mau đọc chi phí. Nhưng chương 50 lại bất đồng. Cho nên Đường Kiện bùng nổ chương 50 sau, không ít độc giả đều chạy đi xem sách lậu, cũng tạo thành Đạo Mộ bút ký trưng bày sau đặt mua số liệu có chút thảm đạm. Chờ một chút xem đi. Khả năng đoạn thời gian này đọc sách độc giả tương đối ít cũng không kỳ quái. Sau một giờ, Đường Kiện đối với đặt mua thành tích đã không có yêu. Trưng bày một giờ, kết quả cao nhất chương 1 đặt mua số lượng mới là 191. Trung bình đặt mua mới 175. Đây quả thực nhào tới hắn hoài nghi nhân sinh. Dựa theo cái này đặt mua phòng bức, 24 giờ đầu đặt liền đột phá 800 đều thành vấn đề. Dù là bùng nổ đến kết thúc, cũng không khả năng bắt lại yêu chuộng danh sách hạng nhất. Bởi vì những thứ kia đại thần đổi mới chương 1 nhưng là tương đương với hắn đổi mới 120 chương. Đây là muốn buộc ta gây chuyện a. Đường Kiện không nói gì mà nhìn lấy phía sau đài đặt mua số liệu. Liền thành tích này, đừng nói bảng cùng yêu chuộng danh sách hạng nhất, liền ngay cả thứ 100 danh đô thành vấn đề. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện phát một phần đơn chương, trưng bày đổi mới thiếu. Một chút độc giả liền sẽ nói nhìn nào đó một cái tác giả. Trưng bày bùng nổ như vậy nhiều chương, tác giả ngươi không bùng nổ ta đều lười phải đặt. Hiện tại Đạo Mộ bút ký trưng bày bộc phát chương 50. Kết quả mỗi một người đều chạy đi nhìn sách lậu. Nhìn xong sách lậu còn có mặt mũi chạy tới khu bình luận sách thúc giục thêm. Trước mặt phát một chương khen hạ xuống cửa biển. Nói cái gì đồ thần chứng đạo. Cầm yêu chuộng danh sách hạng nhất. Cạnh tranh bảng hạng nhất. Bây giờ lại bị thực tế cho đánh sưng mặt. Ta muốn đạo mộ bút ký liền như vậy, thái giám liền như vậy. Tiếp tục viết cũng chỉ sẽ trở thành những tác giả khác trong mắt trò cười. Bản này đơn chương mới vừa phát ra ngoài. Các độc giả nhất thời nổ. Nhất là những thứ kia bản chính đặt mua trả lại cho khen thưởng độc giả. Mỗi một người đều nhảy ra ngoài. Khẩn cầu Đường Kiện không nên quá giam. Cũng hô hào mọi người đặt mua bản chính. Đồng thời giận hận những thứ kia không có fan giá trị vẫn còn đang thúc giục thêm sách lậu các độc giả. Trong lúc nhất thời, đạo mộ bút ký khu bình luận sách hỗn loạn tưng bừng. Cùng lúc đó, Diệt Văn ký hợp đồng tác giả trong bầy. Những thứ kia bị Đường Kiện hận các tác giả đều nhìn có chút hả hê. Đối với bọn họ mà nói, đạo mộ bút ký càng là phác nhai. Trong lòng của bọn họ thì càng thống khoái. Trước mặt nhìn đạo mộ bút ký có nhiều như vậy khen thưởng. Bọn họ còn đỏ con mắt đố kỵ đến không được. Kết quả bây giờ thấy Đường Kiện phát đơn chương sau. Bọn họ nhất thời vui vẻ. Một bộ tiểu thuyết, khen thưởng nhiều đi nữa cũng là nhất thời. Chỉ có đặt mua mới là vương đạo. Nếu như đặt mua không lý tưởng, như vậy thì không sẽ có được trang web coi trọng. Như thế tới rất khó đạt được trang web đề cử. Mà tác giả cũng sẽ bởi vì thảm đạm đặt mua mà ảnh hưởng đến sáng tác tâm tính. Nhìn bây giờ đạo mộ bút ký đơn chương. Bọn họ nhìn ra được đạo mộ bút ký tác giả đã tâm tính nứt vỡ. Nếu như cuối cùng đặt mua thành tích không nhấc nổi. Như thế đạo mộ bút ký nói không chừng thật đúng là sẽ quá giam. Nhưng mà lúc này, thứ nhất khen thưởng tin tức để cho những tác giả này càng thêm đỏ con mắt ghen tị. Bạch Ngân Minh Chủ, bình thường một năm đều không thấy được mấy lần Bạch Ngân Minh Chủ. Tháng này lại thường xuyên xuất hiện nhiều lần. Đường Kiện cũng bị cái này Bạch Ngân Minh Chủ khen thưởng tin tức cho sợ ngây người. Không nghĩ tới chính mình phát cái đơn chương. Lại nổ ra một cái Bạch Ngân Minh Chủ. Như thế tới, yêu chuộng danh sách hạng nhất thật đúng là có hy vọng a. Bây giờ, đạo mộ bút ký bảng thứ hạng là 169 tên. Trưng 71 giờ, số lượng đã đột phá 500. Nếu như hôm nay là số 1, cái này bảng hạng nhất còn thực sự có hy vọng cạnh tranh trên một cái. Nhưng bây giờ một tháng đã qua 1/3. Nếu muốn một đường giết tới hạng nhất, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhất là bảng trước 10 tiểu thuyết còn có một chẳng lẽ là theo quét thần nơi đó mua phần món ăn. Trừ phi hung hãn mà bỏ tiền liều một phen. Nếu không đừng hy vọng bắt lại bảng hạng nhất. Đương nhiên, Đường Kiện cũng không trông cậy vào đạo mộ bút ký bắt lại bảng hạng nhất. Hắn sở dĩ khoe khoang khoác lác nói muốn đồ thần chứng đạo. Hơn phân nửa là vì ngày sau thái giám mà cửa hàng. Một cái Bạch Ngân Minh Chủ khen thưởng sau khi ra ngoài. Đặt mua vẫn là không có tăng trưởng bao nhiêu. Ở đó chút ít nhìn đạo bản độc giả trong mắt. Có nhiều như vậy cường hào cho đạo mộ bút ký khen thưởng. Bọn họ thì càng thêm yên tâm thoải mái nhìn sách lậu. Đường Kiện cũng không trông cậy vào đặt mua có thể tăng vọt. Nên tăng thêm vẫn là tăng thêm. Nên bùng nổ vẫn là phải bùng nổ. 100 chương ầm ầm nổ tung. Trưng 7 ngày thứ nhất liền đổi mới 150 chương. Đây tuyệt đối là Diệt Văn mạng tiểu thuyết thành lập tới nay lần đầu tiên xuất hiện đáng sợ hiện. Tượng, thời khắc này, đạo mộ bút ký khu bình luận sách cũng đi theo nổ tung. Đông đảo tác giả đều trợn tròn mắt. Cho dù là những thứ kia đố kỵ đỏ con mắt tác giả. Hiện tại cũng không khỏi không bội phục đạo mộ bút ký điên cuồng như vậy đổi mới. Bùng nổ xong 100 chương sau, Đường Kiện không nhìn nữa phía sau đài số liệu, 100 chương tương đương với hơn 20 vạn chữ. Các độc giả nhìn xong như vậy nhiều số chữ làm sao cũng phải hoa một giờ. Thừa dịp thời gian này, hắn đến suy nghĩ thật kỹ thu thập điểm nộ khí phương pháp mới được. Tối hôm qua ngủ một giấc tỉnh đến bây giờ, tổng cộng tiêu hao 30 mấy vạn điểm nộ khí. Hắn làm sao cũng phải kiếm trở về cái này 30 mấy vạn điểm nộ khí mới được. Nhưng là sau đó phải dùng chiêu thức gì đây? Phun minh tinh hận minh tinh. Phát thành quản những thứ kia đoàn thị liên tiếp. Người trước hẳn là còn khả năng hấp dẫn không ít điểm nộ khí. Người sau đám bạn trên mạng thấy nhiều rồi khẳng định liền không hiệu quả gì rồi. Lúc này, Bên ngoài truyền tới một trận chó sủa âm thanh. Đường Kiện động linh cơ một cái, lại nghĩ ra một cái mới chiêu thức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.